Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, Gia Đức. Ngươi liền không chuẩn bị cùng ta nói cái gì sao? Yên Lặc đem Diệp Phong đầu nhặt lên, đem trên thân túi bách bảo cùng một chỗ cầm lại. Ở phía xa, Ngô Uyển Nhi thanh âm truyền tới, nàng lẳng lặng ngồi dưới đất. Giờ phút này dựa vào một cây đại thụ miễn cưỡng chống lên thân thể. Toàn thân bạch y nghiền nát, ửng đỏ máu nhuộm đỏ bạch y. Có một loại bi thương thê mỹ cảm giác, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Nhìn qua Trần Minh, sắc mặt của nàng phức tạp. Một đôi tròng mắt chăm chú nhìn hắn, tựa hồ là hy vọng được đến một lời giải thích. Chính đối tầm mắt của nàng, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là khe khẽ thở dài, sau đó một ngón tay chỉ nén mà xuống, một điểm tinh huyết rót vào Ngô Uyển Nhi thể nội, lập tức một dòng nước ấm theo thân thể của nàng các nơi lướt qua. Trước đây nghiền nát thánh thể đình chỉ nghiền nát xu thế, dần dần vững chắc xuống, nguyên bản tới gần tuyệt cảnh thương thế lập tức bị ổn định lại. Mà cùng lúc đó, Thần Du Vạn Hư Thánh Pháp vận chuyển, một viên ma chủng trong nháy mắt thành tựu, mang theo đại lượng tin tức trực tiếp quán thâu đến trong đầu. Đối mặt Ngô Uyển Nhi, Trần Minh không tiếp tục giấu giếm thứ gì, chỉ là đem hắn đại khái kinh lịch nói ra, toàn bộ cáo chi Ngô Uyển Nhi. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là tiến vào thiên tinh về sau kinh lịch. Hơn nữa trong đó cắt giảm có quan hệ với nguyên lực dị năng bộ phận. Nhưng dù là như thế, kinh nghiệm của hắn cũng có thể xưng đặc sắc, khiến Ngô Uyển Nhi đều sững sờ nhìn qua Trần Minh, ánh mắt dần dần mang lên một chút thoải mái. Thiên tinh thành bên trong, giờ phút này đã có không ít người bị tinh thần hội chỗ thẩm thấu. Trong đó thậm chí bao gồm thủ tôn và trưởng lão ở bên trong. Nhìn qua Ngô Uyển Nhi, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trầm tĩnh mở miệng, có thể làm được tình trạng này, tinh thần hội chỗ ỉ lại, trừ uy bức lợi dụ bên ngoài, chính là phần này tinh thần chú. Hắn bình tĩnh mở miệng nói ra, ta đem ta thôi diễn thành tinh linh rủa giao cho ngươi. Bằng vào cái này, hay là có thể cho ngươi cung cấp không ít trợ giúp. Mang lên viên này đầu người. Đi ngươi nên đi địa phương đi. Cái gì? Ngô Uyển Nhi sững sờ, nhìn qua Trần Minh phản ứng có chút kinh ngạc. Ngươi để ta đi, vậy còn ngươi? Ta? Trần Minh cười cười, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta lúc ban đầu tiến vào thiên tinh, vẻn vẹn chỉ là muốn tìm cầu tới thừa pháp môn, thu hồi đầy đủ điều kiện thôi. Hiện tại mục đích đã đạt thành, ta cũng nên rời đi. Hắn bình tĩnh cười nói, sư tôn đối với ta có ân huệ, ta giết người này, xem như báo sư thù, thiên tinh đối với ta đồng dạng có ân huệ, ta đem việc này báo cho ngươi, lại đem tinh linh rủa dâng ra, tóm lại xem như hòa nhau. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ muốn đi làm chuyện ta muốn làm. Ngươi, Ngô Uyển Nhi sắc mặt phức tạp nhìn qua Trần Minh. Sắc mặt nhìn qua vô cùng phức tạp, đứng lặng tại chỗ hồi lâu sau, mới khẽ cắn môi, bước chân, hướng ra phía ngoài chạy tới. Tốc độ của nàng không vui, cứ việc giờ phút này toàn thân thương thế đã bị ngăn chặn. Nhưng đến cùng trước đó từng chịu quá nặng sáng tạo, giờ phút này quả thực mau không nổi. Tại chỗ, nhìn qua Ngô Uyển Nhi dần dần rời đi thân ảnh. Trần Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía nơi xa, bằng phẳng thổ địa bên trên, bốn phía đều là mấp mô tàn tạ bộ dáng, trong đó ẩn ẩn có thần lực lưu lại, ở chỗ này thật lâu bất diệt, mà giờ khắc này, theo Trần Minh nhìn chăm chú, một thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, kia là cái người mặc hắc bào thân ảnh, dáng người gầy còm. Dung mạo tuấn tú, nhìn qua tựa như là cái thường thường không có gì lạ lão già. Một thân áo bào đen phiêu đãng, theo gió tung bay, sắc mặt hắn bình tĩnh, Một đôi như ngôi sao thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú lên Trần Minh. Trong đó không có chút nào lửa giận cùng sát ý. Chỉ có một mảnh thuần túy đến cực hạn tĩnh mịch. Không lấy vật thích, không lấy mình buồn. Tâm thần cao cao tại thượng. Tựa như viễn cổ khai thiên tịch địa thần chỉ. Khiến người kính sợ. Người này không phải người khác. Chính là Trần Minh từng tại tinh thần thí luyện bên trong xa xa gặp một lần áo bào đen tế tử. Gia Đức, giờ này khắc này. Hắn cứ như vậy lẳng lặng tại đứng đó, không nhúc nhích nhìn qua Trần Minh, xem bộ dạng này tuyệt không phải vừa mới đến đây, mà là thật sớm đến. Nhìn qua Gia Đức, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng cùng nó nhìn chăm chú, tâm thần không tầm thường mảy may gợn sóng. Không gian chung quanh tựa hồ như vậy tĩnh mịch, im hơi lặng tiếng ở giữa, tựa hồ có một bức tường dâng lên. Không có căn cứ đứng ở giữa hai người, đem hết thảy nguyên khí, tinh lực, sinh cơ, tử khí, như là như vậy lực lượng nguyên tố từng cái bài xích bên ngoài. Gắng gượng tại nguyên chỗ tạo nên một cái chân không lĩnh vực. Tại cái này nho nhỏ lĩnh vực bên trong, hết thảy hữu hình vô hình đồ vật đều đem bị vặn vẹo. Mặc dù nhìn như một mảnh yên tĩnh, không có chút nào dị thường. Nhưng nếu là chân chính đi vào, ngay lập tức sẽ bị hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt chỗ vặn vẹo. Sụp đổ tại chỗ, trình độ nào đó, đây coi như là một loại khác loại quyết đấu. Cùng trước đây theo cấp độ hoàn toàn khác biệt, ngươi, rất không tệ, lẳng lặng đứng thẳng hồi lâu, cảm thụ được Trần Minh quanh mình cái kia cỗ lực vô hình. Còn có cái kia rắn như sắt đá thần ý. Gia Đức có chút ngoài ý muốn, nhìn qua Trần Minh, mang trên mặt chút sợ hãi thán phục. Chẳng những thánh thể căn cơ không thể phá vỡ, liền tâm thần chi lực đều như thế vững chắc, coi là thật khó được. Ngươi nếu không chết, tương lai tất nhiên có thể đến ta giờ phút này tu vi. Thậm chí siêu việt ta, đạt tới cái kia thiên hạ đến cực điểm vị trí. Quá khen! Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, chỉ là, người như tiếp tục tại cái này bồi ta hao tổn, không đuổi theo sư tỷ ta, chỉ sợ kết quả cuối cùng đáng lo. Tiếp qua nhất thời nửa khắc, thánh chủ sợ rằng sẽ lập tức giá lâm. Đến lúc đó, người coi như muốn đi, cũng không cách nào đi. Thiên tinh thánh chủ, bất quá mua danh chuộc tiếng hạng người, ta không sợ hắn. Gia Đức nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi cũng không cần nhiễu tâm thần ta, ta vừa ở đây, ắt có niềm tin tại nữ oa kia thông báo trước đưa ngươi cầm xuống. Lại đem nữ oa kia bắt lấy, Trần Minh ánh mắt ngưng lại, đang muốn mở miệng, một đạo lưu quang bắn thẳng đến, xuyên qua thương khung, quét ngang nơi đây, thoáng như ngân hà đương nhiên 9 ngày rủ xuống, ầm nện xuống. Thần uy hiển hách, chỉ là trong chớp mắt, vô số đạo lưu quang xuyên qua nơi đây, ở chỗ này dập dờn, giống như một viên hành tinh ở chỗ này nổ tung, mẫn diệt hết thảy, kinh thế sát ý bộc phát, một cái thần đao bạo khởi, trùng trùng điệp điệp thần lực xuyên qua hết thảy, đương nhiên thương khung mà rơi, giống như là muốn một đao chém xuống, phá diệt hằng vũ nhân gian. Oanh, tuyệt thế ánh sáng mẫn diệt hết thảy, mênh mông cuồn cuộn thần lực bộc phát, Trần Minh cầm trong tay trường đao, ngang nhiên hướng về phía trước, một đao hạ xuống, đao mang phá không mà lên, ầm mang chém xuống, một trận đao mang lạnh thấu xương, một đao phía dưới, ngàn vạn đạo kim sắc đao mang phóng lên tận trời, Lâm Uyên chín thức toàn bộ thi triển. Cuối cùng hóa thành một đao chém xuống. Lâm Uyên đao, đây là cuối cùng nhất vô cùng đao ý. Ngưng tụ Trần Minh một thân thần tùy. Ở phía trước, chỗ không có cường địch áp bách phía dưới. Tinh khí thần tương hợp. Thôi phát đến đỉnh phong về sau. Chỗ chém ra tuyệt thế một đao. Chẳng những tràn ngập cái thế lăng lệ. Trong đó càng ẩn ẩn có một loại cực hạn thăng hoa cảm giác. Cầm trong tay trường đao, vung ra một đao kia về sau. Trần Minh trong lòng bừng tỉnh, không hiểu có loại dẫy khỏi gông xiềng. Nhìn thấy chân ngã giải thoát cảm giác, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm. Sau đó, tại hắn tu hành không có tiến một bước sâu thêm trước đó, hắn chỉ sợ không có cách nào lại vung ra một đao kia. Mà đối mặt cái này kinh diễm một đao, Gia Đức sắc mặt rốt cục hơi đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục